Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 13, rắc rối mới đến. Góc truyện audio.com. Chắc ta nhận lầm người. Nói xong cô chạy vội lên xe bỏ lại Lạc Tiêu đang đứng ngây ngốc ở đây. Vừa đi cô vừa nghĩ chẳng lẽ ta lại nhận lầm người. Ông, Lạc Tiêu sau khi nghe xong tin này tưởng mình nghe lầm đứng ngốc. Một hồi sau mới phục hồi lại tinh thần miệng lắp bắp hỏi ngươi. Nghe thấy tiếng gọi Lý Thiên Tuyết nghe được giọng nói quen thuộc thì quay lại nói. Lạc Tiêu, chấm, suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra mình có tấm ảnh. Cô lấy ra xem khuôn mặt tuấn tú. Giống hệt với Lạc Tiêu cô mới chắc chắn mình không có nhận sai. Hắn đi tắm rồi thay quần áo chuẩn bị xách cặp sách đến trường. Lạc Tiêu nghĩ lại giấc mơ ngày hôm qua thấy thật quen thuộc miệng khẽ nâng lên cười trong lòng khẽ suy nghĩ chẳng lẽ đấy là ta? Ngươi nói ngươi là gì của ta? Ta là hôn thê của ngươi nghe xong người nữ sinh nói câu này Lạc Tiêu đã xác định mình không nghe lầm. Chấm, trong lúc đấy Lạc Tiêu vừa đi vừa cố gắng nhớ xem mình đã gặp mặt nàng ở đâu. Lạc Tiêu ổn định lại tinh thần trong lòng khẽ suy nghĩ điều này không thực tế. Bố mẹ mình toàn là nông dân, mình làm sao có hôn ước mà không biết. Suy nghĩ một lúc Lạc Tiêu cảm giác điều này không thực tế mới quay lại hỏi điều này. Chắc ngươi nhận lầm rồi. Lạc Tiêu vừa nảy ra ý tưởng liền gạt đi vì nghĩ đấy chắc chắn không phải hắn. Như mọi ngày hắn lại đi xuống nhà mua bọc bánh rán vừa đi vừa ăn. Ta không quen biết ngươi làm sao ta lại có hôn ước được. Cô nữ sinh nghe xong câu này trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mình nhận lầm người. Tối hôm qua hắn nằm mơ thấy một đứa bé trai cùng bé gái 10 tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau. Bé gái, khi lớn lên mình quyết định sẽ gả cho cậu. Vừa đi trên đường Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết nói chuyện rất vui vẻ. Đi tầm 15 phút thì đến trường. Đang đi giữa đường Lạc Tiêu gặp Lý Thiên Tuyết đang đi giữa đường. Hắn gọi lại Thiên Tuyết. Về đến phòng Lạc Tiêu liền nhảy lên giường vừa nằm vừa nghĩ đến hình bóng đấy Lạc Tiêu có cảm giác quen thuộc. Không biết từ lúc nào Lạc Tiêu đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Lạc Tiêu tỉnh dậy người đầy mồ hôi. Hắn đi tắm rồi thay quần áo chuẩn bị xách cặp sách đến trường. Đến cuối ngày Lạc Tiêu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về Lạc Tiêu hôm nay quyết định mình không đi cửa sau mà đi cửa chính về nhà. Bé trai khẽ gật đầu mặt đỏ lên nói. Tiêu Dao, tụi mình ngoắc tay nhau hứa đi. Nói xong hai đứa bé ngoắc tay nhau hứa. Nghe thấy tiếng gọi Lý Thiên Tuyết nghe được giọng nói quen thuộc thì quay lại nói. Lạc Tiêu, cô quay lại khuôn mặt ngây ngốc hỏi ngươi không biết ta. Cô cầm Lạc Tiêu khẽ gật đầu. Nghe xong câu nói này cô gái mắt đỏ lên vội vàng xin lỗi xin lỗi. Tầm một lúc sau thì có một cặp vợ chồng trẻ đưa bé gái đi. Chắc ta nhận lầm người. Nói xong cô chạy vội lên xe bỏ lại Lạc Tiêu đang đứng ngây ngốc ở đây. Vừa đi cô vừa nghĩ chẳng lẽ ta lại nhận lầm người. Còn Lý Thiên Tuyết thì nhà có việc nên về trước. Vừa ra khỏi nhà Lạc Tiêu thấy chiếc xe Lamborghini màu vàng ngày hôm qua đang đậu ở cổng trường. Vừa đi trên đường Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết nói chuyện rất vui vẻ. Đi tầm 15 phút thì đến trường. Tối hôm qua hắn nằm mơ thấy một đứa bé trai cùng bé gái 10 tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau. Bé gái, khi lớn lên mình quyết định sẽ gả cho cậu. Lạc Tiêu nghĩ lại giấc mơ ngày hôm qua thấy thật quen thuộc miệng khẽ nâng lên cười trong lòng khẽ suy nghĩ chẳng lẽ đấy là ta. Đến cuối ngày Lạc Tiêu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về Lạc Tiêu hôm nay quyết định mình không đi cửa sau mà đi cửa chính về nhà. Chấm, suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra mình có tấm ảnh. Cô lấy ra xem khuôn mặt tuấn tú. Giống hệt với Lạc Tiêu cô mới chắc chắn mình không có nhận sai. Còn Lý Thiên Tuyết thì nhà có việc nên về trước. Vừa ra khỏi nhà Lạc Tiêu thấy chiếc xe Lamborghini màu vàng ngày hôm qua đang đậu ở cổng trường. Nhìn thấy Lạc Tiêu cô gái lao ra nói. Lạc Tiêu lại đây, xung quanh mọi người đang nghị luận sôi nổi. Này Lạc Tiêu là ai thế? Không biết, bé trai khẽ gật đầu mặt đỏ lên nói. Tiêu Dao, tụi mình ngoắc tay nhau hứa đi. Nói xong hai đứa bé ngoắc tay nhau hứa. Chấm, trong lúc đấy Lạc Tiêu vừa đi vừa cố gắng nhớ xem mình đã gặp mặt nàng ở đâu. Nhìn thấy Lạc Tiêu cô gái lao ra nói.